Khủng bố sống lại, chương 800, kịp thời điều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tại Dương Gian cùng Linh Dị diễn đàn, những thành viên kia lẫn nhau đánh cờ, thử thời gian nơi này phát sinh hết thảy, đã sớm thông qua trong vũ trụ vệ tinh đem hình tượng truyền về tổng bộ. Dù sao vừa rồi Dương Gian động thủ thời gian cũng vô dụng, quỷ vực đến ảnh hưởng hiện thực tình cảnh, bởi vì lúc ấy thực tại là Quất không vui nghĩ đi làm những này sặc sỡ thao tác, đến mức cùng Diệp Chân tranh đấu chẳng những bị người bình thường nhìn thấy, cũng bị vệ tinh chụp thu hút tới. Có thể nói, hắn một mực ở vào tại chỗ trực tiếp bên trong. Khó có thể tin, Diệp Chân thế mà thua, cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hình tượng có phải hay không tốt giống dừng lại một cái, ngay sau đó Diệp Chân lại không được. Tổng bộ trong phòng họp, Thẩm Lương mang theo mấy phân vẻ khiếp sợ nhìn xem màn hình điện tử màn bên trên hình tượng. Diệp Chân là vòng tròn bên trong thành danh đã lâu đỉnh tiêm người ngự quỷ, mặc dù không có tham dự qua cấp S sự kiện linh dị, nhưng là hắn xử lý sự kiện linh dị cũng không ít, ít nhất đại hải thành phố phụ cận sự kiện linh dị liền bị linh dị diễn đàn người toàn bộ giải quyết. Nếu không phải như thế, tổng bộ như thế nào lại cho phép linh dị diễn đàn lớn mạnh? Diệp Chân lần này có thể nói thua rối tinh rối mù, bất quá dạng này cũng tốt, Dương Gian xuất thủ cái kia sợ không phải tự nguyện, tối thiểu nhất là thắng, chỉ cần thắng, liền có thể gia tăng tổng bộ uy tín, tỉnh những cái kia loạn thất bát tao tổ chức, một cái tiếp theo một cái đụng tới. Tào Duyên Hoa nhẹ nhàng thở ra, hắn nhẹ gật đầu biểu thị kết quả này có thể tiếp nhận. Chính như lúc trước Dương Gian cùng Phương Thế Minh đánh lên đồng dạng. Thân là phó bộ trưởng hắn, là không nguyện ý nhìn thấy tổng bộ đội trưởng lạc bại. Một khi thua, cái kia các phương diện ảnh hưởng đều sẽ rất ác liệt. Không thích hợp, đem vệ tinh hình tượng điều đến Diệp Chân trên người, sau đó đem hình tượng phóng tới lớn nhất. Chợt, liền ở đây cái thời gian đồng dạng tại bên trong phòng họp, Tào Dương ánh mắt một tòa, phân phó một cái nhân viên kỹ thuật nói. Rất nhanh, màn hình điện tử màn bên trên hình tượng lóe lên, ngay sau đó mở rộng. Chồng mông lên, giống một con chó chết nằm sấp tại trên đất, Diệp Chân xuất hiện ở trong màn hình. Một màn này có thể xưng tên tràng diện, giờ phút này bị vệ tinh chụp thu hút tới, đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn cầu. Nhưng mà Tào Dương để ý lại không phải cái này, mà là Diệp Chân đầu bên trên lộ ra gần nửa đoạn màu đen đồ vật, không thế nào thu hút, giống như là một cái màu đen ấn ký, nhưng là rút ngắn về sau mới phát hiện cái này màu đen đồ vật hẳn là một nửa cái đinh. Còn sót lại hơn nửa đoạn cắm vào Diệp Chân trong đầu. Quan tài đinh, cái này sao có thể? Tào Dương con ngươi vừa mở, tự lẩm bẩm lên, có chút không dám tin tưởng. Cái gì? Tào Duyên Hoa cũng lưu ý đến cái này điểm vô cùng trọng yếu chi tiết. Thẩm Lương nhíu mày nói. Có phải là nhìn nhầm rồi? Quan tài đinh làm sao lại tại Dương Gian trong tay? Hắn nửa năm trước giải quyết quỷ chết đói sự kiện về sau, quan tài đinh cùng quỷ chết đói cùng một chỗ bị vận chuyển trở về tổng bộ, là Lý Quân tự mình tiếp nhận, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ, mà lại sự tình lần trước Dương Gian cũng tẩy thoát hiểm nghi, hắn lúc ấy tại Đại Xương thành phố cũng không hề rời đi. Tào Dương nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có thể tự mình nhìn nha, Diệp Chân nằm sấp trên mặt đất bên trên không thể động đậy, nguyên nhân không phải Dương Gian đem hắn đánh chết, mà là bị quan tài đinh đâm xuyên qua đầu, đinh tại trên mặt đất, Dương Gian cùng quỷ chết đói mất trộm sự tình có liên lạc hay không ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, cái đồ chơi này chính là quan tài đinh. Ta thấy tận mắt lúc trước cắm tại quỷ chết đói não môn bên trên cây kia cái đinh, sẽ không nhận khuyết điểm, đây là giống nhau như đúc tồn tại. Có phải hay không là cái thứ hai? Lúc trước Dương Gian lấy quan tài đinh thời gian lưu lại một tay, che giấu một chút nội dung, dù sao cái kia phiến linh dị nơi chỉ có Dương Gian một người đi qua. Thẩm Lương mặc dù đè ép thanh âm, nhưng bên cạnh Tào Duyên Hoa lại nghe được đến. Cái này là cố ý nói cho Tào Duyên Hoa nghe. Liền sợ người ở phía trên hoài nghi là Dương Gian trộm đi quỷ chết đói. Tào Dương khẽ gật đầu. Có khả năng đây là cái thứ hai, nếu như Dương Gian muốn trộm quan tài đinh lúc trước liền sẽ không như vậy mà đơn giản giao ra, dù sao lấy hắn không thiệt thòi tính cách, đằng sau khẳng định sẽ nhao nhao quan tài đinh, hắn hào phóng như vậy mặc kệ không hỏi, trong tay hơn phân nửa còn có lưu hàng. Coi như cho đến trước mắt, linh dị vật liền không có nói hùa. Tào Duyên Hoa cái này thời gian lại sâu sâu nhíu mày. Có lẽ đây chính là thủ lệ. Tào Dương nói ra, quỷ nến còn không phải có thể tái diễn chế tạo gì. Mặc dù độ khó lớn, chế tác chậm, nhưng vẫn là có thể không ngừng sinh ra, cả hai là một cái tính chất. Thẩm Lương không nói lời nào, hắn nhìn về phía Tào Duyên Hoa. Hắn có chút lo lắng phó bộ trưởng cái này thời gian cầm vấn đề này đi chất vấn Dương Gian, dù sao lần trước quỷ chết đói mất trộm sự tình, Tào Duyên Hoa tiếp nhận tương đối lớn trách nhiệm cùng áp lực. Diệp Chân, không thể chết. Tào Duyên Hoa trầm ngâm một chút, chợt nói ra một câu nói như vậy. Tào Dương sừng sốt một cái, sau đó tự giễu cười một tiếng. gây nên cân bằng gì? Sợ dương gian một nhà độc đại. Trước kia vòng bằng hữu phương thế minh cùng linh dị diễn đàn Diệp Chân duy trì lấy dân gian thế lực cân bằng, hiện tại vòng bằng hữu không có, nếu như Diệp Chân lại bị xử lý, tổng bộ đội trưởng cấp người lại không chống lại được dương gian, tương lai, đoán chừng tất cả mọi người muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc, cái này là không cho phép. Tào Duyên Hoa nói, huống chi, Diệp Chân nếu như không có, hắn tay phía dưới một đám người chỉ sợ là muốn lộn xộn, hiện tại cái này mấu chốt bên trên, hao tổn tốn sức ở trên đây là không đáng. Cho nên, Phó Bộ trưởng dự định thế nào ngăn cản hiện tại Dương Gian? Tào Dương hỏi, ngồi trong phòng làm việc liền muốn đi ngăn lại Dương Gian. Đây chính là có chút khó khăn. Tào Duyên Hoa trầm giọng nói, cho chút bồi thường, khuyên một chút, thử tranh thủ một cái. Dương Gian hiện tại trạng thái cũng rất không đúng, đây là có hy vọng, Tổng Bộ ra mặt điều đình, tin tưởng linh dị diễn đàn người cũng sẽ nể tình. Hắn nắm chắc tình thế ánh mắt vẫn phải có, nhìn ra dương gian hiện tại có điểm không tốt kết thúc cùng linh dị diễn đàn những người kia đối nghịch bên trên. Cái này thời gian ra mặt điều đình là có hiệu quả. Vậy phải hạ chút vốn gốc. Tào Dương nói, Tào Duyên Hoa nhìn về phía Tào Dương trước mặt cái kia thanh cũ kỹ cái kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian vẫn muốn thu về Phương Thế Minh trong tay quỷ cắt trước mắt chủ động trả lại, tin tưởng Dương Gian sẽ cân nhắc, chính là hy vọng ngươi đừng có ý kiến. Tùy tiện, ta là không quan trọng. Tào Dương nhún nhún vai nói. Hắn hiện tại chỉ là tạm thời cầm trong tay chơi đùa. Nhưng cái đồ chơi này quá nguy hiểm, Tào Dương cảm thấy không phải mình có thể sử dụng đồ vật trả lại cho Dương Gian cũng không có gì. Dù sao ngày nào nếu như Dương Gian tìm tới cửa, chính mình còn được lấy ra, không phải gì. Vậy thì cứ làm như thế, Thẩm Lương ngươi đi liên hệ Lý Dương. Tào Duyên Hoa nói, được rồi, không có vấn đề, tổng bộ một cái lâm thời điều đình phương án thành hình. Nhưng là hiện tại, đại hải thành phố bên trong, Dương Gian cùng linh dị diễn đàn đám người va chạm vừa mới bắt đầu. Giờ phút này, Dương Gian mặt lạnh lấy, sải bước đi hướng về phía nằm sấp tại trên đất Diệp Chân, không nhìn những người khác cảnh cáo, một bộ muốn mạnh mẽ đem Diệp Chân mang đi ý tứ, ai đến đều không tốt dùng. Đối diện cái kia linh dị diễn đàn quản lý thấy một màn này sắc mặt cũng thay đổi. Vạn vạn không nghĩ tới, Dương Gian sẽ chủ động xuất kích, không để ý chút nào ở đây những người khác. Muốn động thủ gì? Bên cạnh A Vũ đè ép thanh âm hỏi thăm, hắn toàn thân căng cứng, khắp cả người mồ hôi lạnh. Cái này thời gian hơn phân nửa là thật muốn liều mạng. Đừng trước mắt Dương Gian một bộ yếu đuối tiểu bạch kiểm bộ dáng, thật trở mặt động thủ, nói không định vài giây đồng hồ bên trong liền có thể xử lý chính mình. Tử vong mùi vị phảng phất đã có thể ngửi thấy. Quản lý giờ phút này cũng là trong lòng cuồng loạn, hắn nhìn xem Dương Gian sải bước đi đến, không do dự bộ dáng, cả người đều nhanh hỏng mất. Bởi vì, hắn cũng sợ chết. Mà lại chẳng những hôm nay thua, chính mình sẽ chết, đằng sau hắn sẽ còn bị định là tập kích người phụ trách tội phạm, tại thân thích, bằng hữu người nhà bên trong, thanh danh bại tận, thậm chí nhi nữ đều sẽ lấy chính mình lấy làm hổ thẹn nhục. Vệ Vân, động thủ, ngăn chặn Dương Gian. Cắn răng một cái, quản lý đột nhiên quát một tiếng, gọi ra một cái danh tự. Sau một khắc, linh dị diễn đàn nhóm người kia bên trong liền xông ra một cái cao gầy mà quái dị nam tử. Nam tử này toàn thân bao khỏa tại áo khoác phía dưới, nhưng lại gầy ra bọc xương, toàn thân trên dưới tựa hồ một điểm thịt đều không có, như là một bộ phòng chứa thi thể bên trong thả ở thật lâu thây khô, một đôi tiểu tụy mà vằn vện tia máu hai mắt nhìn chòng chọc vào Dương Gian, cơ hồ không do dự liền vọt ra. Hắn nện bước bộ pháp, cao gầy thân thể lung la lung lay, giống như là tùy thời đều muốn ngã xuống đất bên trên đồng dạng. Hiển nhiên, cái này gọi Vệ Vân nam tử là một vị người ngự quỷ, về phần khống chế cái quỷ gì Dương Gian cũng không biết. Nhưng hắn sẽ không ở đây cái thời gian bị một cái dâu ria người thử dò xét ra bản thân trạng thái không được sự thật. Giết hắn, Dương Gian bước chân không ngừng, lạnh như băng nói. Sau một khắc, phụ cận không đáng chú ý trong một cái góc, một người mặc người chết trên người áo liệm, toàn thân hiện ra màu xanh đen, như cùng chết anh giống nhau tiểu hài chân trần nha tử chạy ra, màu đỏ không có con ngươi mang theo một loại khiến người ta run sợ hung tính khóa định cái kia gọi Vệ Vân nam tử. Quỷ đồng lập tức nhào về phía hắn, còn có hậu thủ, quản lý trong lòng kinh hãi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng Dương Gian đã hết biện pháp, mặc dù có sức liều mạng, nhưng nếu như Vệ Vân có thể ngăn chặn hắn tranh thủ một chút thời gian vẫn là có thể có chuyển cơ. Cái kia biết Dương Gian không có xuất thủ, lại khống chế cái nào đó đáng sợ linh dị xuất thủ. Cái gì? Cái kia gọi Vệ Vân người ngự quỷ kinh hoàng hốt. Quỷ đồng đã tập đến hắn trên người. toàn thân ướt sũng, Quỷ Đồng ôm lấy hắn cái kia khô gầy đùi, đồng thời thuận theo đùi liền trèo lên trên, mà lại bỏ qua địa phương, dấu vết lưu lại tạo thành từng cái màu đen ấn ký, cái kia ấn ký giống như là hình mờ, nhưng lại để hắn cảm nhận được tự thân bị thứ gì cho ăn mòn đồng dạng. Thân thể phảng phất muốn thối rữa, mà lại không chỉ có như thế. Vệ Vân hắn ý đồ thoát khỏi cái này tiểu quỷ dây dưa, kết quả hắn phát hiện mình bất lực, tiểu quỷ này khí lực thật là đáng sợ, như là mọc rễ đồng dạng gắt gao bắt lấy hắn không thả, đồng thời tiểu quỷ này tự thân cũng tựa hồ có thể ngăn cách linh dị lực lượng đối kháng. Chính mình tính đặc thù tại tiểu quỷ này trước mặt không hề có tác dụng. Cái đó là, quỷ chết đói, A Vũ thấy một màn này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhận ra. Cái này phân minh chính là giai đoạn thứ hai quỷ chết đói, lúc trước hắn gặp qua cái kia phần hồ sơ tư liệu, trong đầu nhớ kỹ quỷ chết đói dáng vẻ. Cùng một chỗ bên trên, đoạt lại lão đại, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Quản lý lớn tiếng nói, hắn đây là muốn cá chết lưới rách, mặc dù thân là người bình thường, nhưng là hắn vẫn không có mảy may lùi bước. Trước mắt liền giống như là hai quân giao chiến, một khi lui liền mang ý nghĩa triệt để thất bại, liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Thật sự là phiền toái. Dương Gian nhìn xem đang ở trước mắt không đủ 5 mét Diệp Chân, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn hù không được linh dị diễn đàn những người này. Diệp Chân cái này nhóm thủ hạ thực có can đảm cùng mình liều mạng, liền một cái bình thường người đều dám trực diện chính mình, từng cái giống như là không sợ chết đồng dạng. Xùy, xùy, phụ cận ánh đèn lấp lóe, nhận một loại nào đó linh dị lực lượng quấy nhiễu, chung quanh tia sáng tốt giống đột nhiên trở tối một mảng lớn. Mà cùng lúc đó, một khối màn hình điện tử màn bên trên lóe lên quỷ dị ánh đèn, cái kia trong màn hình lấp lóe không ngừng, tựa hồ có một con đáng sợ lệ quỷ ảnh giống chính tại từ từ rõ ràng, đồng thời cái kia màn hình bên trên ánh sáng hướng về Dương Gian vị trí bắn ra quá khứ. Không chỉ có như thế, phụ cận không khí bắt đầu bỗng nhiên biến ẩm ướt lên, bầu trời mây đen bao phủ, âm lãnh nước mưa thật lưa thưa rơi xuống. Phụ cận các loại đáng sợ linh dị hiện tượng xuất hiện. Đây là linh dị diễn đàn thành viên tại động thủ. Dương Gian giờ phút này minh bạch, muốn trấn trụ những người này mang đi Diệp Chân đã là không thể nào, không những như thế, hắn còn được lại liều mạng một lần. Chỉ là lần này hung hiểm vượt xa trước đó. Làm không cẩn thận, hắn sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Ta hẳn là đem hộp âm nhạc mang tới, dạng này còn có thể lại liều một lần. Dương Gian sâu hít sâu vài khẩu khí, có chút hối hận, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn muốn buông ra đối với quỷ nhãn áp chế, dùng lại lần nữa quỷ vực. Không phải cùng bọn hắn giao thủ, mà là chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo Diệp Chân thi thể cùng quan tài đinh cùng một chỗ chạy trốn, chỉ cần hết thảy thuận lợi, lại thêm lên tốc độ khá nhanh lời nói, hắn hẳn là không đến mức lập tức khôi phục. Chỉ là cái này có đánh cược phong hiểm. Dù sao Dương Gian cũng không rõ ràng có phải hay không thật có thể thực hiện, vạn nhất cái kia giới hạn vượt qua, hắn liền xong đời. Trước mắt, không cá cược cũng không được. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, đột nhiên trước đó một cái quái dị, bén nhọn, như lệ quỷ tại kêu rên khủng bố thanh âm quanh quẩn. Tất cả dừng tay, thanh âm này xuất hiện, để Dương Gian ngắn ngủi có loại đầu không còn, vô ý thức dừng tay cảm giác. Chung quanh cái khác linh dị đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bầu trời bên trên âm lãnh nước mưa đình chỉ, lại không có rơi xuống, cái kia dập tắt ánh đèn giờ khác này lại phát sáng lên, màn hình điện tử màn bên trên cái kia rõ ràng khủng bố lệ quỷ thân ảnh lần nữa mơ hồ, màn hình lại tiếp tục nhảy lên lóe ra. Hết thảy linh dị lại bởi vì một câu cho lắng lại. Nhưng loại này lắng lại là ngắn ngủi, không cách nào lâu dài. Là Lâm Lạc Mai quỷ âm. Dương Gian lập tức phản ứng lại. Lâm Lạc Mai. Linh dị diễn đàn những người khác cũng rất quen thuộc nàng khống chế quỷ, giờ phút này đều là hướng phía phương hướng của nàng nhìn lại. Lâm Lạc Mai giờ phút này một đường chạy tới, nàng thần sắc hoảng sợ, toàn thân dính lấy bùn đất, lộ ra vô cùng chật vật, nàng chú ý không được cái khác, vội vàng cầm một cái loa phóng thanh thả ra thanh âm. Phúc thọ viên không kiểm soát, thật nhiều lệ quỷ từ trong phần mộ thức tỉnh. Dương đội, tổng bộ điện thoại. Cái này thời gian Lý Dương bắt lấy cái này khe hở, vội vàng chạy tới, hắn hãi hùng khiếp vía đưa tới một bộ điện thoại. Chiến đấu như vậy hắn không dám tham gia cùng, cho nên vẫn luôn tại cách đó không xa nhìn xem. Muốn ngăn cản, lại bất lực. Linh dị diễn đàn chư vị, cho ta một bộ mặt, trường tranh đấu này liền dừng ở đây đi. Tôn Thụy cũng chạy tới, hắn khập khiễng, sử bắt đầu trượng sắc mặt âm trầm cấp tốc đi tới. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến mức này. Diệp Chân bị thua, linh dị diễn đàn những người còn lại muốn đi Dương Gian trong tay đoạt thi thể. Cách chương.